Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 422, đệ 422 trang. Ta tới thời điểm, thô thô thoáng nhìn, trên mặt đất huyết không nhiều lắm, Phù Xuyên không tính đứng đắn y sư. Nhưng bản thể ở Hiền Giả Y Quán lâu như vậy, nhiều ít cũng có một ít chức nghiệp tri thức. Vốn dĩ là có thể căn cứ phục ra trạng thái phán đoán nàng lúc ấy mất máu mức đo lường, cho nên nàng vừa mới liền cảm thấy không thích hợp khác thường đến từ chính nàng rõ ràng có thể phán đoán phục ra mất máu rất nhiều. Nhưng nàng dưới thân lưu lại vết máu lại không nhiều lắm, nhưng nàng không biết đây là bởi vì chính mình tới vãn, trung gian có mặt khác biến cố dẫn tới máu giảm bớt khả năng viện trưởng cùng Úy Minh Đường càng rõ ràng một ít mà Úy Minh Đường nói xong câu đó sau. Hai người im miệng không nói một giây. Sau đó liên thủ dùng đồng thuật cùng áo nghĩa chân nhãn bài tra xét nam trang cửa hàng toilet mặt đất ống dẫn, thực nhanh có kết luận lúc ấy còn có một người khác ở. Người này từ phía dưới lấy đi rồi một bộ phận máu, lấy huyết mục đích là cái gì? Xác định trẻ con DNA, Phù Xuyên biết sau lưng là ai. Lý gia, bọn họ làm hai tay chuẩn bị, nhưng một khi xác định là Lý gia, kia cũng thuyết minh một khác sự kiện cái kia tiên đoán khả năng có vấn đề, khác nhau chỉ ở chỗ. Cái này tiên đoán là ở Phục gia huynh muội trong miệng xảy ra vấn đề, vẫn là Lý gia đối ngoại truyền xảy ra vấn đề. Phù Xuyên đóng cửa đồng thuật, đầu ngón tay hơi khúc, đem tàn thuốc đạn vào thùng rác, đến nỗi lưu lại hai cái người sống. Nàng ẩn ẩn cảm thấy nếu là Lý gia ra tay, như vậy này đó càn rỡ người bối cảnh sẽ không theo Lý gia đáp thượng bất luận cái gì quan hệ. Thậm chí khả năng liền bọn họ chính mình đều biết phía sau màn người là ai, đại quý tộc sao. Có rất nhiều con đường cùng tài phú đi đi 18 cong lộ tuyến mua được nhân mã, không có khả năng làm người điều tra ra. Đây là đối phương vì sao như thế gan lớn nguyên nhân, kết quả như Phù Xuyên sở liệu. Học phủ bộ môn điều tra chuyện này, trạng vãng đã cùng Phục gia Hồi giáo Phù Xuyên ở chỗ ở phòng khách gặp được Diệp Tố Nhiễm. Nàng là đại biểu học phủ tra xét bộ môn tới. Điều tra kết quả đã ra tới, người biết Hắc Ô Sơn dân cư tài nguyên buôn bán tổ chức sao? Diệp Tố Nhiễm nói làm đang ở phao cà phê chiêu đãi nàng. Phù Xuyên nhíu mày, nàng đương nhiên biết. Bởi vì về cái này Hắc Ô Sơn có không ít nhiệm vụ chi nhánh, phó bản cung cấp người chơi đi công lược. Bên trong đều là một đám bỏ mạng đồ đệ. Bất quá thế giới này dân cư tài nguyên buôn bán tổ chức bán không phải bình thường nhân lực, mà là một ít có được siêu cường áo thuật sư tư chất dân cư, trẻ con có thể lấy tới bán trao tay. Cũng có thể lưu tại chính mình trong tay bồi dưỡng. Bồi dưỡng thành bên trong trụ cột vững vàng hoặc là nanh vuốt, bất quá Hắc Ô Sơn là cái cách gọi khác. Không phải cụ thể một cái thế lực, mà là đại biểu bọn họ một cái thị trường. Mua bán thị trường, bị dự vì áo thuật thế giới hắc ám nhất thị trường, này mấy người là bên trong tiếp treo giải thưởng. Lính đánh thuê, chuyên môn tiếp loại này sống, ấn bọn họ cách nói. Lần này hành động mục đích chính là vì được đến đứa nhỏ này. Mổ bụng lấy anh, Phù Xuyên hỏi còn có hay không những người khác, không có. Bọn họ nói chỉ có bọn họ 5 người phối hợp, như vậy thứ 6 cá nhân chính là một cái khác treo giải thưởng nhiệm vụ, này 5 người cũng không biết được đối phương tồn tại, đến nỗi thuê phương. Hắc Ô Sơn nhân viên ngư long hỗn tạp, giao dịch cùng nhiệm vụ phương thức thập phần rườm rà, liền tính là bọn họ bên trong cao tầng cũng phân không rõ ngọn nguồn. Bởi vì người trung gian có thể qua tay đại gia nhiệm vụ, vô pháp tra. Chỉ có thể như vậy gián đoạn, Diệp Tố Nhiễm đối này có chút xấu hổ cùng xin lỗi. Phù Xuyên nhưng thật ra sớm có chuẩn bị tâm lý. Đối này cũng không quá lớn cảm xúc, đám người đi rồi. Phù Xuyên nhìn về phía Phục Hương. Người sau pha hãi hùng khiếp vía. Bởi vì cái này muội phu ánh mắt giống như có điểm sắc bén, mà Phù Xuyên Diệp hỏi một câu, ăn sao? Ai nha má ơi, dọa chết người, Phục Hương. Còn không có, ta phải hồi một chuyến thương hội bên kia. Hôm nay việc này, cảm ơn ngươi, Phù Xuyên. Mặt khác giá, Phục Hương. Ngoặc kép, tốt tốt, Phục Hương đi rồi. Phỏng chừng đi chuẩn bị mặt khác giá. Phù Xuyên ở hắn đi rồi thần sắc hơi liễm. Cấp úy Minh Đường đã phát tin tức cùng Phục Khương muốn bồi thường. Không phải vì chính mình, là cho úy Minh Đường, Phù Xuyên muốn bảo trì Tạ Khắc Lệ nhân thiết là một chuyện. Muốn duy trì cùng úy Minh Đường quan hệ là một chuyện khác, lần này cảm ơn. 10 chương tiểu thiên thư hậu thiên cho ngươi, ta không cần tiểu thiên thư. Ngươi, úy Minh Đường phát tới một chữ. Sau lại có bồi thêm một câu lời nói, ngươi yêu cầu thu hồi phía trước cự tuyệt ta câu nói kia, đã. Hiểu, người này chỉ sợ có một cái man khó giải quyết phó bản. Nàng không nắm chắc, muốn nàng hỗ trợ, hơn nữa không tính toán thay đổi người. Thà rằng ở Phục gia chuyện này thượng ra tay lấy đổi nàng gia nhập, Phù Xuyên suy nghĩ một chút. Trung quy trở về một chữ, có thể, úy Minh Đường được đến vừa lòng trả lời liền không hề hé răng. Nhưng nàng giờ phút này đang đứng ở ký túc xá nữ lâu ngôi cao thượng thu quần áo. Vừa lúc nhìn thấy người nào đó tiễn đi Diệp Tố Nhiễm sau liền vào phòng bếp nấu đồ vật. Đại khái là cho Phục gia ăn, bên người bạn cùng phòng lại đây. Có chút tán thưởng, liền khảo hạch đều không để bụng. Chỉ cấp vị hôn thê rửa tay làm canh thang. Kỳ thật hắn thật sự là một cái thực tốt đối tượng, úy Minh Đường nhướng mày. Cười cười. Chưa nói cái gì, lầu một phòng. Viện trưởng Tang Tửu kiểm tra thực hư cuối cùng một lần. Rời đi trước bỏ thêm Phù Xuyên thông tin dãy số. Làm nàng có vấn đề liên hệ nàng, cảm ơn viện trưởng, về sau đừng loạn nhận tiện nghi sư phó. Kia không phải người tốt. Tang Tửu người này nhìn như thanh lãnh. Kỳ thật có điểm phần tử trí thức thanh cao cùng ngạo kiều. Hơn nữa tựa hồ cùng Tạ Tư Ý thật sự kết hạ rất lớn sống núi. Đi thời điểm đều phải bẩn thỉu một vài, Phù Xuyên nhưng không nghĩ trộn lẫn này đó đại thần ân oán. Chỉ có thể nói, cô vội, trăm công ngàn việc, trừ bỏ cho ta một ít tài nguyên. Cũng không quá sẽ quản ta, Tang Tửu nhìn Phù Xuyên liếc mắt một cái. Đi rồi, nhưng trong lòng hơi dị, này Tạ Khắc Lệ tâm tư hảo sinh kín đáo. Nếu không phải chính mình trước tiên hỏi qua Tạ Tư Ý. Phỏng chừng thật sự sẽ đem nàng tiến bộ công lao ấn ở Tạ Tư Ý trên người. Mượn này cắt giảm chính mình tồn tại cảm, tuổi còn trẻ. Không vì hư vinh sở động, lâu dài quy hoạch, nhưng thật ra khó được. Hết chương.